Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 672, Rokugan. Oành tương đương. Rob Lucci một chân đạp nát chân bong dưới. Cả người vội vàng chính là hướng lấy phía sau chợt lui. Thoát khỏi hoàng sa, muốn chạy trốn. Người chính là biết điều trở thành một cổ thây khô đi. Crocodile nhìn thấy Rob Lucci lui về phía sau. Trên mặt lộ ra cười lạnh. Lộn xộn hoàng sa trong nháy mắt lần nữa hóa thành cát nhận. Trực tiếp chính là bị hắn chém ngang mà ra. Rankiaku. Lui về phía sau bất quá cách xa mấy mét. Rob Lucci nhìn thấy cát nhận lại là đánh tới. Đồng tử co rụt lại. Chân phải lập tức đá ra mạnh mẽ chạm kích sóng. Oanh tương đương. Cát nhận uy lực cũng không đại. Cho dù là tầm thường Rankiaku chạm kích sóng cũng là đem nó cho tùy tiện chém tán. Hơn nữa hướng lấy đối diện Crocodile đụng đi. Sa mạc kim cương bảo đao. Crocodile trong mắt lạnh quang lóe lên. Hai tay lập tức hóa thành bốn thanh phong mang cắt nhận. Đồng loạt đẩy chém mà ra. Không chỉ có đem chạm kích sóng cho trực tiếp đánh sơ xác. Càng là giống như lấy tốc độ kinh người hướng lấy Rob Lucci họa chém đến gần. Soru. Rob Lucci hai chân liền đạp. Cả người phảng phất là nỗ tiễn giống như thẳng trùng thiên không. Tránh xa mà kim cương bảo đao chạm kích. Chợt bay tới mười mấy mét sau. Mới Gepo tức giận nhìn xem Crocodile. Lúc này hắn cánh tay phải không chỉ có vẻ hơi khô héo như vỏ cây già. Thậm chí bởi vì lượng nước số lớn trôi đi dưới liền khí lực đều không dùng được. Rob Lucci không nghĩ tới đối phương cát trừ có thể tạo thành chạm kích công kích bên ngoài. Cứ nhiên vẫn có thể hấp thu hắn thân thể người thủy phân. Mới vừa rồi nếu không phải cánh tay hắn trên có lấy Haki vũ trang phòng ngự. Nói không chừng cả cánh tay cũng là muốn héo rút. Lai Return. Tức giận đồng thời. Rob Lucci lập tức đem ý thức rót vào toàn thân. Điều động trong cơ thể thủy phân tiến vào mình làm khô trong cánh tay phải. Khiến cho cánh tay khôi phục nhanh chóng. Đồng thời cũng là khôi phục nhiều chút khí lực. Sa mạc kim cương bảo đao. Crocodile đương nhiên sẽ không ngồi nhìn Rob Lucci khôi phục. Đứng ở bong thuyền trên hai cánh tay hắn rung một cái. Chính là thoáng cái hướng lấy trên không Rob Lucci bộc phát ra mười mấy nói phong mang tất lộ cát. Nhận. Kami. Rob Lucci không có chống cự. Mà là dựa vào lấy linh hoạt thân thủ không ngừng tả hữu né tránh cát nhận. Đồng thời hắn Haki quan sát cũng là cảm giác được những thứ này cát nhận cũng không phải hút lấy. Thủy phân kia loại, đối phương cát nhận xem bộ dáng là nắm giữ hai loại. Một loại là giống như bây giờ có thể tầm xa đánh chạm kích. Còn có một loại đó là có thể khoảng cách gần ấp do binh man thủy phân cát nhận. Rob Lucci trốn đồng thời. Hai mắt cũng là đưa mắt nhìn Crocodile. Trong lòng thật nhanh suy tư lấy đối sách. Đối phương là hệ lô gia năng lực giả. Đến gần nói hắn mặc dù có thể lấy Haki vũ trang đối với. Đúng, nó tạo thành thực chất tổn thương. Nhưng là giống vậy có thể sẽ bị đối phương cắt hấp thu lượng nước. Mà khoảng cách xa nói thì càng thêm không cần phải nói. Hắn chính là còn làm đến như thuyền trưởng như vậy đem Haki vũ trang bên ngoài vuông. Đúng, đối phương cũng sẽ không ghé pâu mới đúng. Coi như hắn nguyên tố hóa năng đủ trong thời gian ngắn lơ lửng giữa không trung. Nhưng một lúc sau tất nhiên sẽ rơi xuống biển. Dù là tại cường năng lực giả một khi bị rơi vào trong nước biển cũng sẽ mất đi tất cả lực lượng. Rob Lucci ánh mắt khi nhìn đến phía dưới thuyền hải tặc lúc. Trong mắt nhất thời tinh quang lóe lên. Ghé pâu. Ngay tại Crocodile bộc phát ra cát nhận đều là bị né tránh đang lúc. Rob Lucci chợt nhiên liên tục đặng đạp hư không. Nhanh chóng hướng lấy thuyền hải tặc lao xuống mà dưới. Rankiaku. Gai chim. Tại nhân thú hình thái cùng đen kịt Haki vũ trang bao trùm đùi phải khiến nó lực công kích tăng. Nhiều dưới. Rob Lucci lao xuống đồng thời quái nhiên chính là hướng lấy thuyền hải tặc cuồng bạo đá ra ước. Chừng dài 60-70 mét chim trạng chạm kích sóng. Dĩ nhiên siêu việt hải thuyền giặc lớn nhỏ. Không được. Crocodile vốn dĩ là đối phương công kích về phía chính mình. nhưng chợt liền phát hiện trảm kích sóng ánh mắt căn bản chính là mình vị trí thuyền hải tặc. Mặt liền biến sắc, cả người trực tiếp hóa thành cuồng sa, thuấn gian di động đến trảm kích sóng phía dưới, đồng thời giơ lên hai cánh tay lập tức chém ra sa mạc kim cương bảo đao. Ầm ầm tương đương, đáng sợ va chạm oanh ngâm cùng mắt trần có thể thấy khí lãng vòng nhất thời bung ra. Giống như cự phủ lưỡi đao cắt nhận gắt gao cản lấy to lớn trảm kích sóng rơi xuống. Mà đúng lúc này, Rob Lucci đá ra Rankiaku đồng thời, tốc độ lại không giảm chút nào. Trong nháy mắt liền đến thuyền hải tặc hơi nghiêng. Rankiaku, loạn, Rob Lucci hai chân hóa thành vô số tàn ảnh. Khí lãng gào thét tràn ra dưới. Dậm dạp chằng chịt trảm kích sóng giống như cơn lốc trùng kích hướng thuyền hải tặc. Đáng ghét, Crocodile đang tại ngăn cản gai chim. Lúc này thấy đến Rob Lucci lại là đá ra nhiều như vậy trảm kích. Làm sao không biết rõ đối phương là muốn hủy mất thuyền hải tặc nhượng hắn rơi vào trong nước biển. Trong lòng nhất thời giận dữ, oanh tương đương, Crocodile thân thể đột nhiên hóa thành cát. Đồng thời phảng phất biển gầm giống như cuồng sa từ hắn trên người tuôn trào ra. Phảng phất đợt sóng giống như hướng lấy bốn phương tám hướng đụng đi. Nguyên bản sa mạc kim cương bảo đao va chạm gai chim hạng người bị cuồng sa nuốt mất. Đồng thời cuồng sa bao trùm lấy thuyền hải tặc. Hơn nữa hướng lấy đá ra vô số trảm kích Polo bố Lucci hất bay đi. Thình thịch oanh. Trảm kích sóng đều là bị cuồng sa ngăn trở sau bao phủ trong đó. Rob Lucci nhìn xem biển gầm giống như nuốt mất tới cuồng sa. Mặt liền biến sắc, chợt chìm lấy đi xuống. Rokuogen, hai quả đấm nắm chặt khép lại. Rob Lucci hai mắt phát ra ác liệt ánh mắt. Hai quả đấm ầm ầm chính là đối với đánh tới cuồng sa tóe ra giống như cột sáng một thật lớn sóng. Trùng kích, ầm ầm tương đương. Đáng sợ bùng nổ oanh ngâm vang dội mặt biển. Bàng bạc cát sóng nhất thời bị sóng trùng kích cuồng bạo nổ tung ra một cái lỗ thủng to. Đồng thời dư uy không giảm sóng trùng kích càng là chặn ngang đem thuyền hải tặc quán xuyên đụng gãy. Nhượng mặt biển vén lên trận trận sóng lớn. Crocodile trong lòng tức giận. Hắn không nghĩ tới chính mình cát cư nhiên bị đánh phá. Lúc này thuyền hải tặc đụng gãy dưới không chỉ có kịch liệt đung đưa. Thậm chí bắt đầu xảy ra trầm xuống. Đáng ghét, năng lực giả nhược điểm lớn nhất cũng không cách nào bơi lội. Cho dù là dâu trắng như vậy tồn tại rơi vào biển khơi đều chỉ có thể chờ đợi chết. Crocodile thì càng thêm không cần phải nói. Liền vội vàng chính là hóa thành cuồng sa bay vọt đến không trung. Xa xa quả thực cùng thiểm quang quả thực một dạng. Nguyên tố tự nhiên biến hóa trạng thái dưới đều là có thể trong thời gian ngắn phi hành trên không. Trung, Crocodile nửa người dưới là bay lượn hoàng sa. Nửa người trên là thực thể. Sắc mặt âm trầm nhìn xem hủy mất thuyền hải tặc Rob Lucci. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.